Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Cứu Cực Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa 2. Chủ quản khóc, hắn oán hận điều ra cá nhân hồ sơ nhìn thoáng qua. Tên: Bạch Liên Hoa, tương ứng hệ thống, nữ chính 38438. Ma túy: Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa là đi. Lão tử cho ngươi Bạch Liên Hoa, cho ngươi Thánh Mẫu. Bàn tay to vung lên, mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Niên độ quán quân Bạch Liên Hoa bởi vì biểu hiện xông ra, đem đổi mới khó khăn rất cao, thăm dò độ rất cao, nội dung càng phong phú hệ thống, mà lúc này còn ở vị diện lý không kết thúc Bạch Liên Hoa. Căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng còn tưởng vị diện này là ở giám thẩm trình tự lý vận hành. Nhất định phải hào hào biểu hiện một chút, tranh thủ lấy cái SSSS đánh giá. Bạch Liên Hoa đứng ở quảng trường xem nhìn xuống đi. Ma cung đã bị thông thiên ánh lửa bao phủ. Đêm đen như ban ngày. Ma cung 79 năm kinh doanh đốt sạch. Một tay che trời ma giáo giáo chủ hiện thời quỳ rạp xuống đất thượng. Ô ở ngực bàn tay khe hở trong lúc đó không ngừng có máu tươi tích lạc. Hắn xem trước mắt này phế xài đến cực điểm nữ nhân. Khó có thể tin nói. Thẩm Mộc Tâm, ta làm sao có thể hội bại trong tay ngươi thượng. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng. Lại có vài phần đắc sát. Nói, bởi vì, ta là nhân vật chính, cái gì? Ma giáo giáo chủ một mặt mộng bức. Bạch Liên Hoa rất là tiếc hận. Lắc đầu nói. Ta là nhân vật chính, ngươi là nhân vật phản diện, ngươi nhất định là muốn bị ta đả bại tương đương khi nói chuyện. Ma giáo giáo chủ lại là một búng máu nhổ ra. Bạch Liên Hoa nhíu mày, nàng từ trước đến nay gặp không được người bị thương hộc máu. Thật dễ dàng liền sẽ mềm lòng, lúc này cũng không ngoại lệ có chút không đành lòng. Tuy rằng này ma giáo giáo chủ giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Nhưng hắn hiện thời cũng chỉ là một cái người đáng thương. Nàng tin tưởng, hắn chỉ là từ nhỏ khuyết thiếu yêu. Khuyết thiếu một cái có thể thiện lương hoàn cảnh. Làm nhân vật chính, nên đối vạn vật tràn ngập yêu a. Chính như Ngưu Bức Dỗ giành bái nguyệt giáo chủ. Cuối cùng không phải là chết ở Lý Tiêu Giao yêu vô hạn sao? Sự thật chứng minh, chỉ có yêu, mới là cường đại nhất lực lượng. Bạch Liên Hoa quay lưng lại. Bưng lên cái giá trang so nói, ta không thể giết ngươi, sau này tự giải quyết cho tốt. Một bộ bạch y ở thông thiên ánh lửa cùng cuồn cuộn hắc mắt bên. Trong có vẻ thập phần dễ thấy, nàng từng bước một hướng về phương xa đi đến, lộ ra vô hạn thần bí. Hắn ôm bản thân miệng vết thương, đối với đã nhìn không thấy thân ảnh phương hướng hô, Thẩm Mộc Tâm, ngươi hôm nay không giết ta sẽ hối hận. Bạch Liên Hoa giơ lên một bàn tay vẫy vẫy, bước chân không từng tạm dừng, cũng không quay đầu lại nói. Trước sống sót rồi nói sau tốt lắm, bước cách 10 phần, Bạch Liên Hoa đắc ý nghĩ. Sau đó liền một cước tải không theo trên bậc thềm một đường lăn đi xuống. Ôi nằm tàu, ma giáo giáo chủ không khỏi khóe mắt run rẩy. Vô pháp nhận bản thân thua ở loại này trí chướng nữ nhân trong tay. Võ Lâm Tinh Phong huyết vũ như vậy bình ổn, Thẩm Mộc Tâm bị thôi thượng giang hồ thứ nhất đem giao y. Nàng cự tuyệt Võ Lâm Minh chủ vị trí, cùng của nàng hiệp lữ, nhóm, dục ngựa dơ roi quy ẩn giang hồ, làm nàng đi đến ước định địa điểm thời điểm, hai vị tuấn lãng nam tử đã ở chờ nàng, hai con ngựa, ba người, hắn, nàng, nàng yên lặng manh, ma đầu đã diệt. Thẩm cô nương sau này có tính toán gì không sao? Trong đó một gã nam tử hỏi. Bạch Liên Hoa không chút suy nghĩ nói. Các ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Khả là chúng ta, hai người hình như có nan ngôn chi ẩn. Ta biết, Bạch Liên Hoa thường nói. Các ngươi đối ta liền giống ca ca giống nhau hảo. Hai gã nam tử nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, kia đi thôi. Hướng về Thái Dương dâng lên địa phương, rất nhiều năm sau. Giang hồ như cũ có bọn họ truyền thuyết, tí tách, vị diện kết cục hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung, tí tách, hệ thống đổi mới thành công. Hết chương.